Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, kỳ dị quái lực. Được, cùng lắm trở về lại để ngươi nghiên tỉ tỉ cho làm là được. Tiểu tham ăn, Bạch Thuấn để tay ở Hồng Liên trên đầu, nhẹ vỗ về nói, quái nhân kia quá đáng ghét. Hồng Liên bị Bạch Thuấn vừa an ủi, rất nhanh sẽ không còn ủ rũ, bất quá vẫn là không an tâm bên trong khúc mắc. Bất quá nàng kiếm pháp luyện đến đệ thập bát kiếm hậu liền không tiếp tục luyện được. Võ công chỉ có thể coi là trung lưu, người áo đen kia vừa thể hiện ra thực lực hiển nhiên rất lợi hại. Đánh là khẳng định đánh không lại, đương nhiên, chủ yếu nhất một điểm là nàng căn bản không có mang kiếm. Sư, cái này tặc nhân dám to gan mạo phạm công chúa điện hạ. Liền để ti, hai, ba thất, chức dẫn người giáo huấn một hồi hắn đi. Hồng Liên vừa lộ ra giảo hoạt nụ cười, mang theo ý cười chuẩn bị yêu cầu Bạch Thuấn ra tay giáo huấn người áo đen. Mặc Nha trong lòng hoảng hốt, lập tức đi lên trước, nói, đùa giỡn. Thiên Trạch bắt Hàn Thái tử bản thân chính là màn đêm để hắn đi làm. Nếu để cho Bạch Thuấn nhúng tay, đây chẳng phải là phí công. Ngươi vừa nãy thật giống đánh không lại quái nhân kia. Giúp thế nào ta giáo huấn? Hồng Liên bị người đánh gãy, có chút không cao hứng. Quay đầu nhìn về phía Mặc Nha, nói, Bạch Thuấn tự nhiên biết rõ Mặc Nha đang suy nghĩ gì. Sợ cái gì? Bất quá hắn hiện tại mục đích chỉ là muốn nhìn người áo đen này có bản lãnh gì. Mặc Nha có thể chủ động đứng ra, đối với Bạch Thuấn tới nói ngược lại là bớt việc. Hồng Liên công chúa yên tâm. Mặc Nha liếc một chút Bạch Thuấn, thấy Bạch Thuấn không có ngăn cản ý tứ, thở một hơi, đối với Hồng Liên nói. Sau đó, Mặc Nha trở về đến chỗ cũ, cho mang đến một đội binh sĩ ra lệnh. Sở hữu binh sĩ nắm chặt vũ khí trong tay, tiến vào nhất cấp phòng bị trạng thái. Thôi đi, nguyên lai hắn là chuẩn bị lấy nhiều khi ít a, tương đương Hồng Liên một bên ăn vụng Bạch Thuấn trong cái mâm món ăn, một bên khinh thường nhìn Mặc Nha cử động, nói, hắn là sát thủ, không phải là kiếm khách, không từ thủ đoạn hoàn thành nhiệm vụ vốn chính là cơ bản quy tắc. Bạch Thuấn đối với Hồng Liên nói, trên thực tế đây không chỉ là Mặc Nha sát thủ quy tắc, cũng là cái này loạn thế phần lớn người sinh tồn chi đạo. Ô, Hồng Liên như hiểu mà không hiểu địa điểm phía dưới. Thật giống nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt vẻ khinh bỉ cũng biến mất. Thế nào, ăn các người ít đồ lại không được. Người áo đen đã ăn xong, đang ngồi ở trên bậc thang. Nghiêng chân ở xỉa răng, nhìn thấy Mặc Nha, khí thế hung hung, đến gần. Tùy ý nói, không, nếu các hạ như thế thích ta Hàn Quốc thức ăn, không bằng, siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Mặc Nha mang theo ý cười đáp lại người áo đen, chuẩn bị đang nói đến một nửa thời điểm đột phát người. Lại không nghĩ rằng người áo đen ở hắn trước một giây động thủ. Người áo đen trong tay dùng để xỉa răng mộc thiêm bị quang hướng về Mặc Nha. Rõ ràng nguyên lai trên tay chỉ có một căn mộc thiêm. Vậy đi ra thời điểm nhưng biến thành mấy chục căn. May mà Mặc Nha phản ứng rất nhanh. Khinh công cũng không kém. Cực hạn đất lâm khoảng không vọt lên. Trên không trung bốc lên tránh né người áo đen công kích. Bất quá ở rơi xuống đất thời điểm, Mặc Nha phát hiện tay hắn trên cánh tay, hay là bên trong một căn mộc thiêm, nhìn thấy bên trong nhận, Mặc Nha lập tức lùi về sau vài bước, nhổ mộc thiêm, từ trong lồng ngực lấy ra một viên dược hoàn nuốt xuống. Phi lỗ người sở trường độc cùng sâu độc, huống chi đối phương trong mấy người kia còn có một cái bách độc vương. Ai biết cái này trên que gỗ có hay không có độc? Vì là để ngừa vạn nhất, trước tiên nuốt vào một viên giải độc đan, coi như hiểu biết không, chí ít cũng trước tiên hòa hoãn một chút. Tiểu hắc chim, nhưng chớ đem ta muốn cùng cái kia lão độc vật một dạng. nhìn thấy Mạc Nha giải độc động tác, người áo đen tựa hồ có hơi tức giận, dĩ nhiên trực tiếp nhảy ra giới hạn, nhằm phía Mạc Nha. Mạc Nha thấy thế cũng là kinh hãi. Tướng quân phủ cùng Thiên Trạch bây giờ là nằm ở chiến lược hợp tác giai đoạn. Hắn chỉ là muốn cùng người áo đen tranh đấu một phen, sau đó cố ý bán cái kẽ hở để hắn rời đi. Lời như vậy vừa giúp Hồng Liên hả giận, Bạch Thuấn không cần xuất thủ cũng sẽ không suy yếu Thiên Trạch một phương lực lượng, lại không nghĩ rằng người áo đen này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, lại muốn thực sự đánh. Đối mặt người áo đen một quyền, Mạc Nha trải qua trước giáo huấn đã biết không thể xem thường, hai tay toàn lực ngăn tại trước người. Hí, Mạc Nha hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì người áo đen biến quyền thành chảo, một hồi bắt lấy hắn cánh tay, lại đem hắn trực tiếp giơ lên. Làm sao có khả năng, so với vừa nãy càng to lớn hơn man lực. Còn chưa chờ Mạc Nha suy nghĩ nhiều, đã bị cái kia vóc người nhỏ gầy người áo đen dùng lực nện trên mặt đất. Mặt đất cũng sản sinh vết rách. Uy, các ngươi dẫn đầu đều phải chết. Các ngươi còn chưa động. Hồng Liên bị một lần cuối cùng 4, 6 dọa dốc hết ra một hồi, sau đó nhìn về phía cái kia đội duy trì tiến công tư thế, nhưng không nhúc nhích vệ đội, bất mãn mà hô, cái này man lực có chút kỳ quái. Bạch Thuấn sờ lên cằm, nhìn cái kia thấp bé người áo đen, lẩm bẩm, vô song quỷ như vậy vóc người khôi ngô, người có man lực rất bình thường, nhưng gầy như vậy tiểu trừ diễn nghĩa bên trong cái kia Lý Nguyên Bá, cơ bản là không thể nào thực hiện. Bạch Thuấn có thể nhìn ra, người áo đen kia lực đạo tuy nhiên có chứa một luồng nội lực khí, nhưng tuyệt đối không phải là dựa vào nội lực tăng cường. Bắn cung, đang tại Bạch Thuấn nghĩ thời điểm, xa xa đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.